Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2327, đế khí tức giao phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 ngày. 3 ngày thời gian, đối với chờ đợi tu sĩ, đổi được vô cùng rất lâu đứng lên, dẫu sao. Bọn hắn hôm nay đều là khẩn cấp, hy vọng thấy trận chiến này, hai người bây giờ, chỉ có một người có thể sống sót. Trận chiến này, chính là cuộc chiến sinh tử, nhất định đem mình cường đại nhất một mặt, lộ ra ở thái ất cổ trên chiến trường. Còn là khai chiến, hôm nay ở bên này, âm thầm thì có tất cả đại tông môn, thế lực gia tộc, đã bắt đầu đối với hai người thắng thua tiền đặt cuộc. Từ mọi phương diện tin tức hỏi dò lên, bây giờ hai người là 64 mở, bất quá, giống như đã đoán trước như nhau. Hư khắc thay đổi, để cho tại chỗ tu sĩ cho rằng, hư khắc phần thắng, chính là 60%. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ở ngày thứ ba, ước chiến ngày, trọng yếu đến sắp, ở thái ất trên đỉnh núi, Dịch Tiểu Phi và hư khắc. Nguyên bản nhắm mắt dưới, giờ phút này đều là nâng lên mắt mạc, cái nhìn này mở ra, hai người trong thân thể, vô tận linh lực không ngừng bộc phát ra, ung ung, chiến ý, thuộc về hai người chiến ý, ánh mắt đưa mắt nhìn chung một chỗ, cái nhìn này đưa mắt nhìn, trong ngoại giới, rất nhiều cường giả đều thấy được, giống vậy, lại có thể cảm nhận được, vậy chờ lực áp bách. Hư khác, lại có thể sẽ như vậy tự tin. Quảng Hưng lão tổ, giờ phút này chú ý tới hư khác, bên trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Vậy chờ tự tin, tựa hồ hết thảy cũng nắm chắc phần thắng. Ngược lại, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Quảng Hưng lão tổ tựa hồ thấy được một tia mê mang. Cái này làm cho Quảng Hưng lão tổ lòng, không khỏi run một cái, không nghi ngờ chút nào. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tín hiệu không tốt. Dịch huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Ở huyết diệu bên kia, hắn đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ. Đang cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ thời điểm, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không xuất hiện. Bực này ánh mắt mê mang, dù là chẳng qua là một tia. Cái này ở trong chiến đấu, đều là rất bất lợi. Chẳng lẽ nói, đến bước này. Dịch Tiểu Phi lại có thể không có ở đây mình trạng thái tột cùng nhất. Huyết Diệu chân mày sâu đậm nhíu lại, trong nội tâm có một vẻ lo âu. Kể cả bên cạnh Yêu Mộng đẹp trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Trận chiến này lấy bọn họ và Dịch Tiểu Phi giao tình, dĩ nhiên hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thắng xuống. Ở Yêu Mộng trong mắt, đối với Dịch Tiểu Phi ở Vân Châu sự tích biết rõ. Cho dù là từ hoàn cảnh xấu, nàng cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi có thể sáng tạo ra kỳ tích. Có thể, bây giờ xác thực thật làm người khác có chút bất an. Hừ, ngươi lấy là thua. Ở hư gia bên kia, hư lang vậy nhất mạch. Hư lang giờ khắc này ở trên linh thuyền, vô cùng chú ý trận chiến này. Ở hai người mở ra hai mắt ngay tức thì, để cho hư lang khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước khác nay khác, tôn nhi của mình, ở thái tổ dạy dỗ lên, lần nữa lột xác, đem bản thuộc về Dịch Tiểu Phi đế chi cột sống, phát huy đến trình độ cao nhất. Loại này trình độ cao nhất, ở hư lang trong mắt, so với Dịch Tiểu Phi, hôm nay có đế chi cột sống, mạnh hơn. Ở hồn nguyên bí cảnh thất bại, lần này có thể thắng trở về, mà lần này ai cũng không cách nào can dự trận chiến này. Cuộc chiến sinh tử, hẳn là trò đùa, chỉ có thể sống hạ một người. Hưu, động, thuộc về hư khắc bóng người, và Dịch Tiểu Phi bóng người, cơ hồ là đồng thời ra tay, ung ung, biến thành lưu quang mãnh liệt đụng, bao phủ trận pháp. Cũng đang rung rung trước, ở trận pháp bên trong, phía dưới hết thảy, đều bắt đầu mất đi, hai người thực lực tầng thứ giao chiến, cho dù là một ít chí tôn thần khí, cũng có thể hủy diệt. Đây là hai người, thứ một lần giao phong, chỉ là thứ một lần giao phong, là có thể nhìn ra, giữa hai người chiến lực, đã đạt đến bực nào cường hãn đến nước, cấp 8 chuẩn đế đỉnh cấp, cái này thứ một lần giao phong, cũng sắp đến gần cấp 9 chuẩn đế. Không qua một cái là cấp 6 chuẩn đế, một cái là cấp 3 chuẩn đế. Ở trong cảnh giới, Dịch Tiểu Phi lạc hậu cấp 3, ở trên trời tư lên, không thể nghi ngờ là hơn nữa dẫn đầu một chút. Oanh, oanh, oanh, hai đạo lưu quang thân thể, lần lượt va chạm, ở trận pháp bên trong, hết thảy quy tắc đang thay đổi. Đây là hai người giao chiến mang tới biến hóa. Lại là ở trong giao chiến, xuất hiện các loại dị tượng, hai người cũng có thể nói là Vân Châu bên trong, chân chính thiên kiêu tồn tại, một cái là Thái Ất Vực, ba đại gia tộc hư gia con em, một cái chính là Thần Luyện Vực, luyện khí tháp đế tử, thân phận ở Vân Châu, không biết để cho nhiều ít tu sĩ, đều cần ngửa mặt trông lên, không thể nghi ngờ. Cũng là trong Tiểu La Thiên, đứng đầu tu sĩ, bất quá, hôm nay giao chiến, còn không nhìn ra hai người mạnh yếu, ít nhất vẫn còn ở cùng một khởi điểm lên, nhưng quang là như vậy giao chiến, cũng không uổng những gia tộc khác, tông môn thực lực tu sĩ đến, dù là không thấy rõ bóng người, có thể cái loại đó mạnh mẽ làm người ta cảm giác hít thở không thông, bọn họ có thể cảm nhận được. Bực này đỉnh cấp giao chiến, thật sự là quá hiếm thấy. Dịch Tiểu Phi, người đế cốt, thật là khá, cái này đế khí tức, rất mạnh. Oanh, làm hai đạo thân thể tách ra trong nháy mắt, hư khắc đứng ở hư không, vươn tay phải ra, ở sống lưng lên, đế chi cột sống, có đế khí tức, bị hắn rút ra lấy ra. Ngay sau đó, tay phải một quyền đánh ra. Cái này một loạt động tác, hoàn toàn chính là làm liền một mạch, đế khí tức vận dụng, trước khi hư khắc, hoàn toàn không cách nào làm được, mà hôm nay có thể thuần thục nắm giữ. Hết thảy đều là lại tới Thái Tổ dạy dỗ, Thái Tổ trung quy là tiên đế cường giả, đang dạy bên trong, để cho hắn có thể nắm trong tay đế chi cột sống bên trong. Vậy tồn tại đế khí tức. Đây vốn là Dịch Tiểu Phi lực lượng, hôm nay, nhưng là hắn sử dụng, giống nhau, Dịch Tiểu Phi vậy rút lấy đế chi cột sống bên trong. Đế khí tức, hai người cơ hồ là đồng thời ra quyền, trong nháy mắt, đây hoàn toàn là một phần tỷ hô hấp, hai người một quyền này, đụng vào nhau, oanh, ở bên này, bởi vì trận pháp củng cố không gian, cũng xuất hiện vết rách. Hai người sau lưng hư không cũng lõm xuống, đế khí tức, ở sau lưng, đế khí tức, hóa thành cự long, giao chiến quấn quanh với nhau. Bất quá, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi trong miệng, vang lên thanh âm nặng nề, khóe miệng có máu tươi chảy ra, ung ung, một quyền này khổng lồ kia lực bài xích tính, rốt cuộc bùng nổ, Dịch Tiểu Phi không ngừng lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, hư không lên, cũng xuất hiện không gian sóng gợn rung động, bất qua máu tươi trên khóe miệng, để cho ở bên ngoài, luyện khí tháp người, lòng cũng treo lên, ngược lại, hư khắc mặt mặc dù tăng đến đỏ bừng, thân thể vậy đang không ngừng lui về phía sau, nhưng cũng không có chảy máu. Về điểm này, ai cũng có thể nhìn ra được, ở lần này đế khí tức. Giao phong bên trong, Dịch Tiểu Phi là hạ xuống hạ phong, giết người giết tâm à. Vậy hư khắc đế chi cột sống, vốn chính là thuộc về luyện khí tháp đế chết. Quả thật, thủ đoạn này thật không bình thường. Đế chi cột sống lợi dụng lên, ngược lại là vậy hư khắc, cao hơn một nước, ngoặc kép, không thiếu tông môn, gia tộc tu sĩ, ở các nơi nghị luận, dẫu sao đế cốt chuyện. Bây giờ toàn bộ Vân Châu, người nào không biết người nào không hiểu, có thể không từng nghĩ đến. hư khắc sẽ ở đế cốt giao phong lên, mạnh hơn đế tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuyuiencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-kyy-nối-tiet-uat-nối-tiam-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.